Cấm đoạn chi luyến, chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Lăng Tịch còn đang tắm, ngoài cửa truyền tiếng động chỉ là nam nhân giờ phút này còn kỳ cọ thân mình, hơn nữa âm thanh dòng nước chảy quá ồn ào không nghe được động tĩnh bên ngoài. Tần Tường đi đến phòng khách đã nghe được trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy. Tần Tường nhăn mặt nhíu mày, đi đến cửa phòng tắm gõ vài cái. Mạn Ni, em còn muốn tắm bao lâu? Anh nóng quá, đột nhiên nghe được giọng nói quen thuộc của nam nhân vang lên. Á, Mạn Ni đi đón chó cưng, nói là lát nữa sẽ trở lại. Sao lại là Lăng Tịch, nam nhân này đang yên lành chạy đến nhà hắn làm gì? Còn chiếm dụng phòng tắm, nghe ngoài cửa không có động tĩnh, nam nhân lại một lần nữa hỏi. Tần Tường, nghe được ta mới vừa nói gì không? Mạn Ni, nghe được, như thể Tần Tường đang rất không vui. Hắn vẫn còn giận sao? Ngay lúc nam nhân còn ngây người suy ngẫm, cửa phòng tắm mở ra. Tần Tường ôm quần áo đứng ở cửa, một chân đã nâng lên như là muốn bước vào trong. Nam nhân theo bản năng lùi lại mấy bước muốn tìm cái gì che lại thân mình, lại phát hiện quần áo cùng khăn trên giá treo cạnh cửa, muốn lấy phải đi qua đó. Nghĩ đến Tần Tường ngay tại cửa, nam nhân đình chỉ ý niệm này trong đầu, xoay người đưa lưng về phía Tần Tường, lắp bắp hỏi. Ngươi có chuyện gì? Nam nhân này là biết rõ mà cố hỏi sao? Tắm rửa, Tần Tường tức giận trả lời một tiếng, lời nói không chút nào che giấu ý trào phúng. Ta đang tắm, ta có thấy cùng nhau tắm đi. Tần Tường nheo mắt nhìn nam nhân, làn da bóng loáng phía sau lưng, thắt lưng nhỏ, bộ mông tròn trịa kia. Người nam nhân này ở đây là cố ý câu dẫn hắn sao? Hắn đã thật lâu không chạm qua người Lăng Tịch, trời biết hắn có bao nhiêu ham muốn. Tưởng niệm thân thể nam nhân này, nhiều lần hắn ngủ mơ thấy trên người nam nhân này, hung hăng đi vào. Buổi sáng tỉnh lại, giữa hai chân là một mảnh ướt át. Người đẹp có lòng, không động thủ thì thật có lỗi với hảo ý của nam nhân. Tần Tường nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người, hướng nam nhân bước tới gần. Ta thật bất ngờ, nhiều ngày không gặp, vừa thấy mặt ngươi liền cho ta kinh hỉ lớn như vậy. Cái gì kinh hỉ, buông ra, ta tắm xong rồi, lập tức đi ra cho ngươi tắm. Tần Tường lại gần, một thân mình nóng rực ôm sát phía sau, một vật cứng cọ lên người, làm cho nam nhân khẩn trương lên. Hai chân nam nhân cảm thấy một trận mềm nhũn ra, thân mình rất tự nhiên trượt xuống. Bất quá có Tần Tường ôm cũng chỉ là hơi trượt xuống một chút, cũng không có ngã sấp xuống. Chính là Tần Tường cố gắng kéo nam nhân khỏi trượt nên tiểu đệ của hắn lại để ở tại khe mông nam nhân, dường như lại nóng vài phần. Người thật đúng là nhiệt tình, Tần Tường cười cắn vành tai nam nhân tiếp tục đùa giỡn. Ngươi khẩn cấp muốn sao? Xem ngươi nhiệt tình như vậy, một lát ta nhất định thỏa mãn tốt cho ngươi, đem ngươi cho ăn no. Tần Tường, nam nhân tức giận kêu tên Tần Tường. Làm sao vậy? Nổi giận, Tần Tường đem đầu nam nhân đến gần, vươn đầu lưỡi liếm vành tai, cảm giác được nam nhân kề sát thân mình run run, Tần Tường cười nói. Thân mình mẫn cảm lắm nha. Tần Tường đưa tay đặt trên ngực nam nhân, chậm rãi vuốt ve hai đầu ngực. Ngươi muốn làm như thế nào? Là đứng, hay là ta ôm ngươi đến bồn rửa tay? Ai muốn cùng ngươi làm? Ngươi nha, ngươi muốn cùng ta làm. Tần Tường dùng hai ngón tay chậm rãi xoa nắn ngực nam nhân. Vừa trở về, liền nhìn thấy ngươi nhiệt tình khỏa thân đợi ta, thật đúng là kinh hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậc chậc, ngươi nơi này cũng nổi lên phản ứng nha, ta xem, hồng hồng, thật đáng yêu, không biết cắn vào, mùi vị sẽ như thế nào. Tần Tường, buông ra, không buông, khẩu thị tâm phi, có cảm giác vậy, ta mà thả ngươi, ai tới yêu thương ngươi. Hà, nói xong, Tần Tường cố ý đem vật thể đang run run giữa hai chân nam nhân vuốt ve đến khi nó phóng thích. Tần Tường nhịn không được cười lên tiếng. Hắn phát giác người nam nhân này thật ngoan, hắn thích đem tình dục đùa giỡn, làm nam nhân mặt đỏ, nói lắp cự tuyệt rất thú vị. Không được, ngươi là ba của ta thôi, ta biết. Tần Tường đem nam nhân áp lên trên tường, cúi xuống cổ của nam nhân cắn vài cái. Vậy thì thế nào, ta thích ngươi, ta nghĩ ta muốn ngươi. Nếu ngươi cũng thích ta, ta về sau cũng gọi ngươi là ba chỉ cần. Tần Tường lời còn chưa nói hết, nam nhân liền vội vàng cắt lời của hắn. Ngươi nguyện ý thừa nhận ta, ngươi không hề hận ta, chấm. Nghe Tần Tường vừa nói như thế, nam nhân đem lời ái muội lúc nãy tạm thời vứt một bên, vội vàng hỏi Tần Tường. Xem như vậy đi, Tần Tường đem cằm để tại đầu vai nam nhân, chậm rãi nói. Ngày đó từ Lăng gia trở về, ta nghĩ thật lâu, cuối cùng đã nghĩ thông suốt. Từ Lăng gia trở về, hắn chỉ cảm thấy thế giới của mình đều sụp đổ. Điều hắn tin tưởng, người hắn muốn trả thù tất cả đều bởi vì lá thư kia mà tiêu tán không thấy. Hắn oán hận cùng thống khổ nhiều năm như vậy, kết quả lại là một trò khôi hài. Người mẹ đã vứt bỏ hắn cũng không phải thật sự nhẫn tâm muốn bỏ lại hắn, mà là sợ chết đi không ai chiếu cố hắn, mới đưa hắn đi cô nhi viện. Người vứt bỏ mẹ con hắn cho tới bây giờ đều không biết đến sự hiện hữu của hắn, chỉ khi hắn xuất hiện mới biết được mình có con. Đây đều là những thứ gì vậy? Ông trời tựa hồ muốn đùa cợt với hắn mà. Liên tiếp vài ngày, hắn đều đi uống rượu. Sau này không biết là ai báo cho Mạn Ni cho người đưa hắn kéo trở về, đợi hắn tỉnh táo, Mạn Ni hỏi hắn chuyện đã xảy ra. Chờ hắn đem tất cả sự tình nói ra, Mạn Ni nhìn vẻ mặt của hắn, giống như là đang nhìn một tên ngốc, sau đó mới chân thành cùng hắn trò chuyện thật lâu. Mạn Ni giải thích làm cho tư tưởng của hắn dần dần sáng tỏ. Chính là hắn còn không muốn cúi đầu, nam nhân không đến tìm hắn, dựa vào cái gì muốn hắn đi tìm nam nhân. Mạn Ni cũng hứa cùng hắn đi gặp nam nhân, ai biết người nam nhân này lại tự đến, hắn rõ ràng biết nam nhân căn bản là không có câu dẫn hắn. Trải qua vài lần nói cho hắn biết nam nhân không thích hắn đụng vào. Hắn quyết định bỏ qua chuyện trước đây cũng đã nhận ra tâm tư chính mình vô luận như thế nào cũng phải giữ lại nam nhân trong tay. Sững sờ thật lâu, nam nhân mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng hỏi Tần Tương. Ngươi thật sự không hận ta? Vậy ngươi, là nguyện ý thừa nhận ta sao? Có thể nói như vậy đi. Vậy, ngươi có thể gọi ta một tiếng. Ba, hay không? Ba, Tần Tường, ba, nói lâu như vậy, nên làm tránh sự đi. Tần Tường đứng thẳng lưng, đem cái vật thể đang đứng thẳng đụng vào nam nhân, nhắc nhở dục vọng của hắn còn không có biến mất. Ngươi, không phải thừa nhận ta sao? Đúng vậy, ta là thừa nhận ngươi. Tần Tường cầm vật đã mềm nhũn giữa hai chân nam nhân vuốt ve. Cái đó và ta nghĩ muốn ngươi, vừa rồi không có can hệ. Gặp nam nhân muốn mở miệng, Tần Tường tiếp tục nói cho xong. Như vậy cùng ngươi nói đi, ngươi là ba của ta, nhưng là ta cũng muốn ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nhớ rõ ta cùng ngươi đề nghị sao? Ta nghĩ chúng ta nên làm bầu bạn cái loại này. Ngươi muốn nói ta loạn luân thật không? Vậy thì thế nào, ta không quan tâm, nói thật ra tuy rằng ta không thể hận ngươi, nhưng đã hơn mười mấy năm, ngươi cho tới bây giờ vẫn chưa có chăm sóc ta. Ngươi đã làm nghĩa vụ người cha sao? Không có, ta vẫn là một mình cố gắng vươn lên. Ta sinh bệnh, ngươi không ở bên người. Ta bị thương, ngươi cũng không ở cạnh. Lúc ta cần ngươi, ngươi ở đâu? Chúng ta trừ bỏ có chung huyết thống, ngươi cảm thấy được chúng ta như là cha con sao? Vừa gặp mặt ta cưỡng bức ngươi. Lần thứ hai gặp mặt ta còn ép buộc ngươi. Ngẫm lại thật đúng là buồn cười, quả gặp mặt của ngươi đều là thân thể của chính mình. Ta thích thân thể của ngươi, ta thích ngươi nên dưới thân có phản ứng, tuy rằng thân phận của ngươi lúc ấy làm cho ta rất chán ghét, nhưng ta còn muốn cùng ngươi ở chung. Đương nhiên, chỉ nói tình dục không nói chuyện tình cảm. Bất quá hiện tại, có điểm bất đồng, ta đã thích ngươi. Nếu ta đã tha thứ ngươi, vậy không bằng chúng ta nên ở cùng một chỗ đi, ta sẽ đối với ngươi thật tốt. Tuy rằng lúc này càng thích hợp làm tình, mà không phải nói mấy thứ này, nhưng nếu nam nhân muốn nghe, hắn liền nhân nhượng một chút, nói một lần cũng tốt. Hắn lần đầu tiên tỏ tình, lại là ở dưới tình hình như thế này, thật là kỳ quái. Bất quá độc đáo một chút, làm cho người ta ấn tượng sâu một chút, nam nhân hẳn là sẽ nhớ rõ, rất rõ ràng đi. Ta, sao một chút phản ứng đều không có, không phải nghe được quá cảm động, không biết nói cái gì đó đi. Tần Tường nhéo nhẹ thắt lưng nam nhân một cái. Đang suy nghĩ gì, tuy rằng ta nói thích ngươi, nhưng ngươi cũng không cần cao hứng mà nói không ra lời chứ. Tần Tường, ta không biết ngươi vì cái gì lại có ý tưởng kỳ quái như vậy. Có lẽ là ngươi từ nhỏ sinh sống ở nước ngoài nên mới có ý niệm đó trong đầu, ta cũng không trách ngươi. Nhưng ta muốn chúng ta là cha con, không thể làm việc như vậy. Ngươi có thể thừa nhận ta thật vui, nhưng mà... Trên người của ngươi chảy dòng máu của ta, trước đã sai lầm rồi, chúng ta không thể lại tiếp tục sai nữa. Ngươi còn có Mạn Ni là một cô gái tốt, ngươi nên quý trọng mà không phải cùng ta dây dưa làm gì. Tần Tường nói, làm cho nam nhân rất khiếp sợ, đồng thời, nam nhân cũng thật thống hận chính mình, vẫn nghĩ Tần Tường là bởi vì hận mình, muốn tra tấn mình, mới có thể đối đãi như vậy, nam nhân phản kháng không được Tần Tường. Bị bắt cùng hắn làm vài lần, nam nhân có rất sâu ác cảm. Vẫn nghĩ, đợi Tần Tường trả thù đủ rồi, chán, tự nhiên sẽ không có như vậy nữa. Phải nhẫn nhịn cũng sẽ qua. Nhưng mà, thật sự là đáng sợ. Lạc Phi bày tỏ, làm cho Lăng Tịch vui sướng. Mà Tần Tường bày tỏ, lại làm cho nam nhân cảm giác khủng hoảng. Lăng Tịch có thể chấp nhận Lạc Phi, vì Lạc Phi như là một chi kỳ cảm tình rất ôn nhu. Nguyên nhân quan trọng nhất là Lạc Phi cùng nam nhân chỉ là cha con trên danh nghĩa mà thôi. Mà Tần Tường lại khác, trên người họ chảy cùng dòng máu, Tần Tường sao có ý nghĩ như vậy? Không được, không thể có ý nghĩ như vậy. Ngươi nghĩ như vậy nên cự tuyệt ta sao? Chẳng lẽ ngươi không thích ta? Hả? Tần Tường cầm cầm nam nhân, vẻ mặt mất hứng. Hắn đã nói rõ ràng như vậy còn không chịu. Không được, vì cái gì không được? Dựa vào cái gì không được? Hắn đã muốn cái gì cho tới bây giờ đều phải có trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, hắn thật vất vả mới xác định tâm ý, sao lại buông tha? Người nam nhân này không phải nên cất nhắc một chút, hay là muốn được giáo huấn sao? Dám phản kháng, bà cùng ta sống chung được không? Ta sẽ đối tốt với người thật tốt. Tần Tường đem môi để ở cần cổ nam nhân, nhẹ nhàng nói. Ta sẽ rất thương người yêu ta được không? Người thiếu ta nhiều lắm, ta muốn người chấp nhận ta cùng ta sống chung, dùng nửa đời sau trả nợ ta. Trước khi hắn thầm nghĩ muốn ăn no mặc ấm, không chịu người ức hiếp. Sau khi hắn có thể ăn ngon mặc đẹp, có thể sai khiến người khác, hắn đã nghĩ muốn trừng phạt người không cần hắn là nam nhân này. Rồi mọi hiểu lầm được sáng tỏ, suy nghĩ cũng thông suốt, hắn nhận ra tình cảm của mình, hắn muốn chính là hai người sống chung. Rõ ràng yêu cầu đơn giản như vậy, mà nam nhân lại không muốn, hắn rất tức giận. Nhưng hắn vẫn là tận lực kiềm chế, nhẹ giọng khuyên bảo nam nhân. Vẫn là, không được sao, Tần Tường cắn răng vào vai nam nhân tạo ra một dấu răng rất sâu, máu cũng chảy ra. Bà ta nói ta không quan tâm, ngươi rất để ý sao, ta ôm ngươi rất khó chịu sao, ngươi có biết hay không, ngươi cự tuyệt ta cũng rất khó chịu. Nếu muốn khổ sở, liền cùng nhau khổ sở cũng tốt, ta nghĩ đã muốn gì cho tới bây giờ đều phải có được. Loạn luân sao, cứ vậy đi, đừng nói cái gì sẽ báo ứng, ta không tin. Cho dù có báo ứng, có ngươi và ta cùng nhau gánh vác, ta có cái gì phải sợ. Bà yêu ta, yêu con của ngươi đi. Nhiệt tình vào, Tần Tường đem vật nóng bỏng căng cứng của mình cọ lên mông nam nhân, rồi đưa đầu khất kê ngay cái miệng nhỏ chậm rãi đẩy vào. Không cần Tần Tường, không cần. Ngươi có khí lực không bằng lưu chữ lát nữa kêu đi. Ta cũng thích nghe tiếng kêu của ngươi, nghe xong rất hăng hái. Nam nhân kháng cự, làm cho Tần Tường lạnh tâm. Không có lại chần chờ, Tần Tường chế trụ thắt lưng nam nhân, trực tiếp thúc mạnh vào. A, bá phụ, ngươi làm sao vậy? Nghe tiếng nam nhân kêu, một giọng nữ sốt ruột truyền vào, đó là Mạn Ni. Cách chương.